Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200: Cường giả chân chính chỉ cần một người mà thôi. Lúc này, một trận tiếng hét phẫn nộ đánh tới, một cây trường thương đâm xuyên không khí, đầu thương nhanh chóng xoay tròn, chấn động không khí, hình thành bạch sắc khí toàn. Âm vang, Lâm Phàm duỗi xuất thủ bàn tay, mặc cho đầu thương tại lòng bàn tay xoay tròn, lại không cách nào tiến thêm mảy may. Người binh khí giống như không đủ sắc bén. Lâm Phàm nói, Phùng Thịnh thần sắc kinh biến, vậy mà không cách nào đâm xuyên đối phương làn da. Sau đó bước chân đạp mạnh, cấp tốc lui ra phía sau, lạnh giọng hỏi, các ngươi là ai? Biết hắn người đều biết rõ, cầm trong tay một cây bạo liệt thương tung hoành Thương Sơn, thành danh tại Thương Sơn, bởi vậy có Thương Sơn Thương Thánh danh xưng. Chính là về sau rời đi Thương Sơn về sau, gặp được người đều đặc biệt lợi hại, cho nên không có sông sáo ra càng lớn uy danh. Nhưng nói thật, hắn thương pháp rất mạnh, cho nên mới có thể trở thành Vân Lộc Thành cửu trùng bang phân bộ cung phụng. Phân bộ liền chút người này sao? Lâm Phàm ánh mắt càn quét chu vi, không có phát hiện người khác ảnh. Điểm nộ khí cộng 333. Thương Sơn Thương Thánh Phùng Thịnh giận dữ, đối phương đây là tại không nhìn hắn sao? Ghê tởm, ngay cả ta Thương Sơn Thương Thánh Phùng Thịnh cũng dám không nhìn. Xem chiêu, Phùng Thịnh không thể nhịn được nữa. Tu luyện thương pháp tự nhiên đến có thẳng tiến không lùi, vĩnh viễn không lùi bước khí thế. Phùng Thịnh đem đoạt thế ẩn tàng, nhãn thần lăng lệ nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Đột nhiên, khí thế phóng đại, gầm nhẹ một tiếng, Toái Vân Liệt Phong trong nháy mắt xuất thủ. Trượng nhị hồng thương mãnh liệt tăng vọt, huyễn hóa ra trăm ngàn đạo thương ảnh, hư hư thật thật bên trong, lại có nhất thương là chân thật, có khai sơn phá thạch chi uy. Tiếng gió rít gào, giống như gió bị cắt đứt giống như, đây chính là Phùng Thịnh uy thế, càng là nói cho người trong thiên hạ, hắn Thương Sơn Thương Thánh tên tuổi chẳng lẽ không phải là chỉ là hư danh. Lạch cạch, Lâm Phàm dò xét xuất thủ, năm ngón tay bắt bóp, trực tiếp đem dấu ở hư thực chúng đạn đầu bắt lấy. Ngón tay búng một cái, sóng chấn động động, đối Phùng Thịnh tới nói, trong tay thương truyền đến không thể địch lại ba động. Hai tay buông ra, trường thương trong tay bị Lâm Phàm chộp trong tay. Cái gặp Lâm Phàm nắm tay, mạnh mẽ quyền đánh vào đầu thương mũi nhọn. Phốc phốc, trường thương phần đuôi trực tiếp đâm xuyên Phùng Thịnh lồng ngực. Từ phía trước một mực xuyên qua phía sau, tiên huyết theo cán thương chậm rãi chảy xuống. Cùng thật giống như chỉ là võ đạo thập nhị trọng cứ như vậy càn rỡ. Lâm Phàm phất phất tay, không có chút nào đem Phùng Thịnh để vào mắt. Điểm nộ khí cộng 999. Phùng Thịnh ngã xuống, mũi thương chống đỡ mặt đất. Đường đường Thương Sơn Thương Thánh chết oan chết uổng, nhưng hắn không chết là chết vô ích. Nhẹ như lông hồng nhưng lại nặng như Thái Sơn. Tại cuối cùng nhắm mắt một khắc này, vì Lâm Phàm mang đến hắn nhân sinh tột cùng nhất điểm nộ khí. Chung quanh các bang chúng gặp Phùng cung phụng bị đối phương chém giết, kinh hô một tiếng lui về phía sau. Bọn họ là ai? Không biết rõ, thật là khủng khiếp. Phùng cung phụng vậy mà không phải một chiêu chi địch. Nguyên bản, bọn hắn xem Phùng cung phụng xuất hiện, hưng phấn rất, cho rằng chỉ cần Phùng cung phụng xuất thủ, vậy liền không có vấn đề gì. Nhưng nhìn hiện tại cái này tình huống, rất khủng bố có được hay không? Phùng cung phụng chết không nhắm mắt a, thậm chí kia trừng to mắt cũng đang nói rõ. Tại sao có thể như vậy? Ta tại sao có thể như vậy chết đi? Các ngươi cửu trùng bang phân bộ coi như thật không có người. Nếu quả thật không ai, vậy ta coi như không khách khí. Lâm Phàm nói hủy diệt phân bộ liền hủy diệt, tuyệt đối không nói nhiều nói nhảm. Lập tức, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, trong đó một người nhìn thấy bị tự mình trường thương đâm xuyên Phùng Thịnh hoảng sợ nói: "Phùng huynh, điểm nộ khí cộng 999, điểm nộ khí cộng 999, hiển nhiên đều đã động sát ý. Bọn hắn biết được có người đến Cửu Trùng Bang phân bộ nháo sự thời điểm, rất là chấn kinh, cảm giác không thể tin, nhưng khi bọn hắn đến lúc nhìn thấy Thương Sơn Thương Thánh chết đi, liền biết rõ người tới không đơn giản. Rốt cục người tới." Lâm Phàm cười, "Đây chính là phân bộ đỉnh tiêm thực lực sao? Chỉ là xem ra hiển nhiên không giống. Các ngươi là ai?" Người nói chuyện là phân bộ trưởng lão Ngô Đồ. Hắn cánh tay trái là kim loại chế tạo thiết thủ. Đây cũng là đã từng cùng người giao chiến thời điểm bị người chém tới cánh tay, cuối cùng dùng kim loại thay thế. Lúc đầu thiếu thốn một cánh tay đối tu vi có ảnh hưởng cực lớn, nhưng hắn chẳng những không có biến yếu, còn thay đổi mạnh. Lâm Phàm cười nói, "Nhóm chúng ta mới từ Phủ Châu tới, tổng bộ cường giả quá nhiều, tạm thời diệt không xong, trong lòng khó chịu rất. Nghe nói Vân Lộc Thành bên trong có phần bộ, liền đến đây nhìn xem, phát hiện các ngươi hơi yếu, liền chuẩn bị đem các ngươi nơi này cho diệt đi." Vừa dứt lời, mãnh liệt hù dọa thanh âm phẫn nộ: "Tiểu tử càn rỡ, lão phu tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua lớn lối như thế. Đợi lát nữa nhất định phải xé nát miệng hắn. Hiện tại người trẻ tuổi cũng như thế làm càn sao?" Điểm nộ khí cộng 888. Điểm nộ khí cộng 888. Lâm Phàm tới đây phách lối, không quan tâm cao tầng phải chăng nổi giận, liền liền những cái kia bang chúng cũng là giận. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ngoại nhân đến phân bộ phách lối, chẳng phải là nói căn bản cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Cho nên bọn hắn cũng rất tức giận, mà bọn hắn tức giận chính là cho Lâm Phàm mang đến đầy đủ động lực. Mặc dù cái này động lực rất yếu ớt, nhưng không nên xem thường những này điểm nộ khí. Có khi tại thời khắc mấu chốt, có thể bộc phát ra kinh người tác dụng. Ngô Đồ sắc mặt âm trầm đến cực hạn, nói cách khác, ta bang gần đây đã phát sinh sự tình, đều là ngươi gây nên. Bang chủ theo tổng bộ trở về, tâm tình rất là khó chịu. Về sau hắn biết được, tại gần nhất trong khoảng thời gian này, có người đang nháo sự tình, không nghĩ tới đối phương vậy mà tự động tìm tới cửa. Không sai, đều là ta làm, cho nên các ngươi một nhóm người này sợ là không nhìn thấy ngày mai mặt trời rồi. Lâm Phàm nói, đủ tự tin. Ngô Đồ cười lạnh, sau đó sắc mặt âm trầm xuống. Đáng tiếc, tự tin người không sống nổi bao lâu. Ngô Đồ biến mất tại nguyên chỗ, chỉ ở tại chỗ lưu lại một đạo băng liệt vết tích. Lâm Phàm mang trên mặt tiếu dung, ngoại công cùng nội công đồng thời bộc phát, thủ trưởng mãnh liệt hướng phía không trung chộp tới. Cái gì? Ngô Đồ lấy cực nhanh tốc độ quá di động, đột nhiên trước mắt ánh mắt bị ngăn trở, một cái thủ trưởng hướng phía hắn chộp tới, kinh hắn sắc mặt đại biến. Cái này gia hỏa có chút lợi hại, không thể khinh thường. Bạch Ma đỡ cái trán, nhắm mắt nghỉ ngơi, sau đó bừng tỉnh mở mắt ra, nhìn xem không hề có động tĩnh gì, đóng chặt cửa gỗ. Hiện tại đến cùng là cái gì tình huống? Hắn không biết đến cùng là ai đến phân bộ làm càn, nhưng bất kể là ai, chỉ cần dám đến như vậy, hạ chàng chỉ có một cái: chết. Tà Đạo Tông thuộc về trong tà phái đỉnh tiêm môn phái. Hắn như thế lấy lòng Tà Đạo Tông đệ tử tự nhiên không phải là không có đạo lý. Hy vọng có thể đạt được Tà Đạo Tông nâng đỡ. Bọn hắn cần lô đỉnh tu luyện, hắn có thể cung cấp lô đỉnh, chỉ hy vọng Tà Đạo Tông có thể cấp cho hắn một tia trợ giúp. Tỷ như trở thành tổng bộ bang chủ, một cái phân bộ thật sự là quá nhỏ bé. Hắn có chút xem không vừa mắt. Người tới, Bạch Ma hô, sau đó nâng chung trà lên, hơi nhấp một ngụm. Một lát nữa, hắn nhíu mày, Bình thường hô người, trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ có người trả lời. Làm sao hôm nay, chậm lụt như thế? Bạch Ma mặt lạnh lấy, vừa muốn đứng dậy, phanh, cửa gỗ bị phá tan, chia rẽ, bắn tung tóe đến chung quanh. Ngay sau đó một thân ảnh từ bên ngoài bay tới, đánh mạnh đâm vào trên cây cột, lực đạo rất lớn, đụng cây cột cũng vỡ ra rất nhiều vết rách. Bang chủ, Ngô trưởng lão mặt mũi bầm dập, miệng phun tiên huyết, nửa người bị đánh biến hình. Thương thế cực nặng, hướng phía Bạch Ma hô một tiếng, liền triệt để đã hôn mê. Đối phương quá mạnh, hắn căn bản không phải đối thủ. Có lẽ đối phương căn bản cũng không có nghiêm túc, chỉ là đang cùng hắn chơi đùa mà thôi. Bạch Ma kinh ngạc, sau đó ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào. Các ngươi cửu trùng bang thật đúng là sẽ hưởng thụ. Tổng bộ là tàu thủy, mặt hướng giang hải. Mà ngươi cái này phân bộ lại là cự tháp, nhìn xuống toàn bộ Vân Lộc Thành, thật rất để cho ta hâm mộ. Lâm Phàm chậm rãi đi tới, trên người hắn bốc lên xương trắng, đây đều là nội khí bốc hơi hình thành xương trắng. Cùng Ngô trưởng lão bọn hắn giao thủ, hắn cũng không có sử dụng nội lực, mà là dựa vào thể phách, lại không nghĩ rằng tự mình thể phách vậy mà cũng như thế cường hãn. Ngươi là ai? Bạch Ma cảnh giác hỏi. Có thể đi đến nơi này, đã nói lên phía dưới người đã toàn bộ cũng được giải quyết. Đây cũng không phải là tín hiệu tốt đẹp gì. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói. Câu nói này, ta đã nghe qua rất nhiều lần, liền không thể đổi một cái sao? Tốt, a, không cần ngươi hỏi, ta tự mình thừa nhận. Các ngươi cửu trùng bang muốn tìm người chính là ta. Mà ta bây giờ không phải là đến từ bài, chỉ là muốn đem các ngươi phân bộ hủy diệt mà thôi. Hiện tại cái này toàn bộ phân bộ cũng liền, chỉ còn lại ngươi một người mà thôi. Chu Trung Mậu cùng Phong Ba Lưu đi tới, bọn hắn chỉ là giải quyết con kiến hôi mà thôi. Ngược lại là nhẹ nhõm vô cùng. Phong Ba Lưu cảm thán, phát sinh quá nhanh, thật đúng là sắp đem cửu trùng bang phân bộ cho diệt đi. Đến cùng là dạng gì động lực chống đỡ lấy Lâm Phàm phải làm như vậy? Nếu như chỉ là bởi vì mâu thuẫn, hoàn toàn không cần thiết dạng này. Bạch Ma híp mắt, lộ ra cười lạnh, hủy diệt phân bộ, vậy coi như muốn nhìn ngươi có hay không thực lực này. Ngươi cho rằng đem bọn hắn đánh bại liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Sai, ngươi không minh bạch cường giả chân chính chỉ cần một người liền có thể chống lên một cái to lớn thế lực. Đối mặt loại này tình huống, Bạch Ma cũng không chút nào hoảng, bởi vì hắn đối tự thân thực lực đầy đủ tự tin. Mà diệt phân bộ những cái kia tôm tép lại có thể như thế nào? Chỉ là phổ thông bang chúng mà thôi. Mà những này trưởng lão hoặc là cung phụng, mạnh nhất bất quá tiểu tông sư sơ kỳ mà thôi, liền xem như hắn cũng có thể chém giết, chỉ cần tiêu hao nhiều hơn một chút thời gian mà thôi. Bất quá, ngươi thật làm cho ta rất phẫn nộ. Bạch Ma âm thanh lạnh lùng nói. Điểm nộ khí cộng 999. Hắn tọa trấn Vân Lộc Thành phân bộ. Bây giờ phân bộ bị người hủy diệt thành dạng này, nếu để cho tổng bộ biết rõ, hiển nhiên lại muốn răn dạy. Bất quá chỉ cần đem cái này ba người cầm xuống, cũng sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Lúc này, Bạch Ma bên người có sương mù phóng người lên. Những sương mù này bên trong có đồ vật tại du tàu, tựa như là côn trùng. Theo Lâm Phàm, hẳn là chỉ có cửu trùng bang nội bộ nhân viên mới có thể trùng cốc phương pháp tu luyện. Liền hắn ở phía dưới đối mặt mấy cái kia ra hỏa, thi triển võ đạo cùng trùng cốc không có bất kỳ quan hệ gì. Đi chết đi, Bạch Ma nổi giận gầm lên một tiếng, những cái kia sương mù ngưng tụ thành nắm đấm, hướng phía Lâm Phàm oanh tới. Lâm Phàm tránh đi, những này nắm đấm lúc rơi xuống đất, mặt đất cũng bị ăn mòn, còn có một số không rõ chất lỏng lưu lại, mặt đất phát ra tư tư thanh âm. Lợi hại, Lâm Phàm sợ hãi thán phục, trong tay cầm đao, nội lực sôi trào cuồn cuộn, ngưng tụ đến trên lưỡi đao, sau đó mạnh mẽ đao bổ ra. Bạch Ma điều khiển nắm đấm cùng đao khí va chạm, tiếng oanh minh nổ tung, hình thành một cỗ cực mạnh xung kích, trong phòng đồ vật cũng bị lật tung, trong nháy mắt biến lộn xộn vô cùng. Lôi đao tứ thức, Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, một đao bổ ra, đao mang bao trùm, trực tiếp đem Bạch Ma bao phủ. Thật mạnh đao khí, Bạch Ma cảnh giác, hắn quấn quanh ở trên thân sương mù bị gọt đi một nửa. Đều là bởi vì vừa mới tránh không kịp, nếu như thân thể nhận một kích này, chỉ sợ có chút nhịn không được. Lâm Phàm đem đao vung ra một bên, không phải rất muốn dùng đao. Hiện tại ta cần phải đến thật, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.